Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đường Peter cùng Roger mang theo tiểu mèo Văn cùng tiểu Nitzo đuổi tới bệnh viện thời điểm. Caesar đang đứng ở bệnh viện cửa bậc thang chờ hắn, nhìn đến Roger thân ảnh. Caesar hơi sửng sốt một chút, chợt gật đầu ý bảo. Người đã đến rồi, bác kỳ, ta là nói, các ngươi vị kia bằng hữu. Roger nhìn Caesar, có chút vội vàng mở miệng nói. Từ từ, ngươi vừa mới nói cái gì? Một tay một cái ôm hai chỉ miêu Peter đột nhiên sửng sốt. Ngay cả Caesar cũng hơi mở to hai mắt. Bác kỳ, hắn là bằng hữu của ta. Roger trầm mặc một lát. Mới hoài niệm cười khổ trả lời nói. Peter nói người kia, cùng bằng hữu của ta có chút giống. Thực xin lỗi, ta không có biện pháp không nghĩ đến hắn. Caesar trực tiếp lấy ra di động. Nhảy ra một chương phía trước chụp được tới Alex dán tìm người thông báo tiểu quảng cáo. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái kinh người ý niệm mơ siêu. Đối mặt Caesar đột nhiên đưa qua di động, Roger còn có chút hoang mang cùng mờ mịt. Nhưng vẫn cứ cúi đầu nghiêm túc đi xem di động thượng nội dung. Brooklyn vóc dáng nhỏ, Caesar thuận miệng niệm ra tới. Hắn chỉ là muốn xác nhận một phen. Rốt cuộc, mất trí nhớ trạng thái Winter Soldier duy nhất còn dư lại kia một đinh điểm trong trí nhớ. Cũng chỉ có như vậy linh tinh một hai cái từ ngữ mấu chốt. Nhưng mà, nhìn đến tìm người thông báo, Roger lại là nháy mắt mở to hai mắt. Hắn không dám tin tưởng gắt gao nhìn chằm Caesar di động chụp được tới hình ảnh. Há miệng thở dốc, lại bởi vì quá mức kích động mà khó có thể phát ra âm thanh tới. Ngoặc kép, hắn ở đâu? Thật lâu sau, Roger rốt cuộc cực kỳ bức thiết nói. Trong thanh âm còn mang theo rõ ràng kích động cùng run rẩy. Thỉnh nói cho ta, hắn ở đâu? Caesar nói thẳng ra Winter Soldier phòng bệnh hào. Thân thể hắn trạng huống tốt đẹp, nhưng là, đối với vẫn luôn hôn mê bất tỉnh chuyện này, bác sĩ cũng vô pháp cấp ra minh xác giải thích, đành phải trước làm Winter Soldier nằm ở trên giường bệnh quan sát một chút tình huống. Caesar vừa muốn nói cùng ta tới, được đến cụ thể địa chỉ Roger đã cấp khó dằn nổi vọt qua đi. Nhìn Captain America bóng dáng, Peter không tránh được có chút ngạc nhiên nói. Brooklyn vóc dáng nhỏ, nói thế nhưng là đội trưởng. Caesar cũng có chút giở khóc giở cười. Không đoán sai nói, Bucky mới là tên của hắn. Bucky tựa hồ đem tên của mình cùng Roger tuổi trẻ thời điểm ngoại hiệu cấp nhớ lăn lộn thượng. Đế a, Peter vẻ mặt khó có thể tin. Bucky thế nhưng là đội trưởng bằng hữu. Bạn cũ gặp lại, nhân gian chuyện may mắn, Caesar hơi mỉm cười. Caesar cùng Peter sóng vai hướng Bucky phòng bệnh đi đến, chờ bọn họ đến thời điểm, liền nhìn đến, Roger đã đẩy ra Alex cùng Clea, canh giữ ở như cũ hôn mê bất tỉnh Bucky trước giường bệnh. Đến nỗi Alex cùng Clea hai người, tắc còn có chút thân thể cứng đờ sững sờ ở nơi đó. Đầy mặt mộng bức biểu tình, cả người như là đang nằm mơ giống nhau nhìn sống sờ sờ toàn dân thần tượng. Siêu cấp anh hùng, Steve Rogers cái này sống sờ sờ Captain America, vẫn luôn còn ở lo lắng Bucky thân thể Clea, toàn bộ bị cả kinh nước mắt đều dọa đi trở về. Xem ra, người thật là Bucky vẫn luôn đang tìm kiếm người, Caesar đi ra phía trước. Nhìn mắt biểu hiện hết thảy bình thường dụng cụ số liệu lúc sau. Cùng Rogers nói, giọng nói rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng vỗ Alex cùng Clea bả vai, hy vọng bọn họ hai cái có thể mau chóng bình tĩnh lại. Roger tay run rẩy ấn ở Bucky cánh tay máy trên cánh tay. Sau một lát, hắn nhịn không được nắm chặt quyền, thật sâu cúi đầu, thật lâu sau, Roger mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta cùng hắn, đã có 70 nhiều năm chưa từng gặp qua, Clea nhịn không được hỏi. Kia tên của hắn gọi là gì? Tuy rằng nàng cùng Alex đem mất trí nhớ Bucky mang về nhà thời điểm. Vì phương tiện xưng hô, cũng đã cho hắn nổi lên một cái tên, mà Bucky phản ứng thập phần bình tĩnh, cũng nhìn không ra là thích vẫn là không thích, nhưng là, nàng vẫn là hy vọng biết Bắc Kỳ chân chính tên, mặc kệ hắn ở khôi phục nguyên lai ký ức lúc sau. Còn nhớ rõ không nhớ rõ sau lại mới nhận thức bọn họ. Jim Buchananban, hắn là ta đã từng thân mật nhất khăng khít chiến hữu, Roger nhẹ nhàng trả lời nói. Đối Captain America hết thảy sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Thuộc như lòng bàn tay thâm niên mê đệ Peter đột nhiên đảo hút một ngụm khí lạnh. Theo bản năng mở miệng nói. Jim Ban, rít gào đột kích đội ban trung úy. Roger sửng sốt một chút. Hắn nắm Bucky dùng kim loại chế thành lạnh băng tay. Chợt lộ ra một cái ôn nhu mà hoài niệm tươi cười tới. Đúng vậy, hắn gật gật đầu. Tựa hồ còn có chút cao hứng bộ dáng. Chính là hắn, nguyên lai trừ bỏ chính mình ở ngoài. Trên thế giới này, còn có những người khác như cũ rõ ràng nhớ kỹ ở trước thế kỷ cùng Nazi chiến đấu Bắc Kỳ. Còn có mặt khác những cái đó đã mất đi các chiến hữu. Caesar chỉ ở bên trong đứng trong chốc lát, liền từ phòng bệnh ra tới. Đêm này gian an tĩnh phòng bệnh nhường cho bên trong xa cách 70 năm hơn. Từng cho rằng đã sớm là sinh tử cách xa nhau Roger cùng Bucky. Lia cùng Alex tuy rằng có chút không tha, nhưng là, bởi vì Roger Captain America cái này làm người vô cùng kính nể cùng tin phục thân phận. Bọn họ hai cái cuối cùng nhìn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Bucky liếc mắt một cái. Cũng đi theo Caesar cùng Peter đi ra, ta tưởng, Bucky tỉnh lại lúc sau. Hẳn là cũng sẽ muốn nhìn đến Roger tiên sinh, Alex khô cằn nói. Cho dù hắn phía trước đặc biệt nhiệt tình, ham thích giúp Bucky ở Brooklyn khu nơi dán tiểu quảng cáo tìm người nhà bằng hữu. Nhưng là, hiện tại lão chiến hữu xuất hiện, Alex vì Bucky cao hứng đồng thời, nghĩ đến bọn họ cùng Bucky chỉ sợ cũng phân biệt sắp tới. Alex cảm xúc liền lại không tránh được có chút hạ xuống cùng tinh thần sa sút. Đặc biệt là ở Bucky tới rồi bệnh viện lúc sau như cũ hôn mê bất tỉnh. Liền bác sĩ cũng bó tay không biện pháp dưới tình huống. Caesar dù sao cũng là ở Trung Hoa lớn lên lưu học sinh. Cho nên, so với đối Captain America hoài cực kỳ kính nể, kính ngưỡng tâm tình Peter, Alex cùng kia bọn họ. Caesar cho dù hiểu biết Captain America đối nước Mỹ ý nghĩa, cũng lý giải nước Mỹ nhân dân thái độ, nhưng là, liền Caesar chính mình mà nói, đối mặt Roger thời điểm, vẫn như cũ vẫn là thói quen với chính mình đối mặt chỉ là một người bình thường. Thả lòng một chút, Caesar an ủi bọn họ mấy cái nói. Có lẽ có Roger ở Bucky tỉnh lại sau, là có thể dần dần tìm về chính mình ký ức, đúng vậy. Đương nhiên, Clea nỗ lực lộ ra một cái tươi cười tới. Hai mắt đẫm lệ cong lên khóe miệng, làm chính mình phấn chấn lên, tuy rằng có chút không tha, nhưng là, bằng hữu chân chính, luôn là hy vọng hắn có thể tìm về ký ức. Hơn nữa, được đến càng tốt, bởi vì Caesar cấp ra video chứng cứ quá mức trắng ra. Tuy rằng lúc ấy còn cường trống, cố giữ vững bình tĩnh nói muốn cẩn thận điều tra, nhưng là, chờ đến Caesar bọn họ bồi Bucky cưỡi xe cứu thương đi bệnh viện lúc sau. Lưu lại Hawkeye cùng Crossbone, nhìn nằm trên mặt đất chết ngất quá khứ uất, quả thực cả người đều không tốt. Đương nhiên, giống như bọn họ không hảo còn có ở máy truyền tin nghe xong toàn bộ hành trình Coulson. Mặc kệ nằm vùng ngay từ đầu chính là nằm vùng, vẫn là sau lại phản bội, này đối với lấy bảo hộ nước Mỹ làm nhiệm vụ của mình. Quyền hạn cấp bậc đặc biệt cao SHIEL, đê tới nói. Đào ra một cái hư hư thực thực cùng Liên Xô có quan hệ ám tuyến. Đều là một cái cực kỳ nghiêm trọng đả kích, Hawkeye cùng Crossbone đem kịch liệt não chấn động uất mang về SHIEL, đê thời điểm. Coulson đã đem SHIEL, đê cảnh giới cấp bậc chạy đến lớn nhất. Trong phòng hội nghị, Alexander Pierce khuôn mặt nghiêm túc ngồi ở chủ vị, còn ở khẽ nhíu mày Coulson còn lại là ngồi ở hắn bên tay trái. Mặt khác mấy cái vừa lúc ở SHIEL, đê đặc công, cũng đều ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn. xem xong Caesar dùng di động thu kia đoạn video chứng cứ. Wood vừa mới dùng tiếng Nga niệm tụng tẩy não từ cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Hội nghị trên bàn, tức khắc lâm vào một mảnh lâu dài trầm mặc, phản bội trước Liên Xô đặc công tổ chức Hồng Phòng, sau đó mới chuyển đầu SHIELDH quả phụ. Natasha, thu hồi tầm mắt sau, hơi hơi cúi đầu, chính thong thả ung dung dùng một phen dao dọc giấy thu sửa chính mình hoàn mỹ không tì vết móng tay. Biết hát quả phụ quá khứ họ cai còn có chút lo lắng. Nhịn không được nhìn nàng một cái. Đối với Grand Uất đặc công thân phận, ta tưởng, chúng ta yêu cầu tra rõ, Coulson trầm giọng nói. Sự tình tới rồi nơi này, có Caesar chứng cứ ở. Uất thân phận có vấn đề chuyện này cơ bản chính là ván đã đóng thuyền. SHIELD muốn lại hướng thâm một bước trình độ tra. Cuối cùng có thể tra được phòng trừng cũng chính là thông qua Uất tìm hiểu nguồn gốc. Tìm ra cùng hắn một tuyến liên hệ cái kia đối địch tổ chức người thôi. Pierce hơi hơi gật gật đầu. Hắn âm trầm một trương mặt đen. Không nói một lời, phảng phất tùy thời đều sẽ nổ mạnh giống nhau. Bất quá SHIELD đại gia hỏa kỳ thật đều thực lý giải hắn. Rốt cuộc, ai phát hiện chính mình chị hạ nguyên bản cho rằng thùng sắt một khối quốc gia an toàn cơ cấu. Thế nhưng sáng sớm đã bị người thẩm thấu tiến vào. Hơn nữa không biết cái này nằm vùng đã đánh SHIELD danh nghĩa làm ra nhiều ít nói không rõ sự. Tình, thật là ngẫm lại liền phải điên rồi. Cứ việc, kỳ thật bất đồng với SHIELD những cái đó đặc công nhóm suy đoán. Pierce nội tâm chân chính ý tưởng mới là thiệt tình đậu má. Kế mất trí nhớ Crossbone lúc sau. Lúc này mới vừa qua đi mấy ngày công phu. Thế nhưng lại bại lộ một cái uất. Hydra ở SHIELD ẩn núp đi xuống đương cao cấp nằm vùng nhật tử. Rốt cuộc còn có thể hay không hảo. Hội nghị khẩn cấp sau khi chấm dứt. Ở Crossbone nhập viện thời điểm. Còn đã từng đi phòng bệnh thân thiết thăm hắn Pierce xem cũng chưa lại xem Crossbone liếc mắt một cái, liền trực tiếp mặt âm trầm trở về chính mình văn phòng. Một hồi video điện thoại chuyển được lúc sau, Pierce lạnh băng như rắn độc tầm mắt xuyên thấu qua màn hình. Cắt cao nhìn chằm chằm sau lưng là một mảnh phòng thí nghiệm cảnh tượng Anam Zola tiến sĩ. Tiến sĩ Alexander Pierce khàn từng chữ một mở miệng nói. Wood đã bại lộ, Crossbone ký ức, đến tột cùng muốn bao lâu mới có thể khôi phục. Thần ái Alexander, một cái trầm thấp giọng nam đột ngột vang lên. Werner von Strucker nam tức từ phòng thí nghiệm bên trong một phiến trong môn đi ra. Động tác thong thả mà ưu nhã sửa chính mình chỉnh tề đến không chút cẩu thả cổ áo. Lúc này mới thong thả ung dung tiếp tục nói. So với tuy rằng mất trí nhớ nhưng là ít nhất sẽ không bại lộ bất luận cái gì Hydra tin tức. Crossbone, người hiện tại càng hẳn là quan tâm. Chẳng lẽ không phải Uất có thể ở SHIELD thẩm vấn trung kiên cầm bao lâu sao? Pierce ánh mắt lạnh băng mà hờ hững. Uất hiện tại là kịch liệt não chấn động. Còn ở vào chiều sâu hôn mê bên trong. Cùng bởi vì rất nhỏ não chấn động liền mất đi một nửa ký ức Crossbone giống nhau. Ta không cho rằng Uất dưới tình huống như vậy, còn có thể bại lộ bất luận cái gì tin tức. Strucker nam tức hơi hơi cúi đầu. Duỗi tay đỡ hạ cái kia cho hắn bằng thêm vài phần mặt người dạ thú. Văn nhã bại hoại khí chất màu bạc khung phục cổ đơn kính. Sau đó mới tiếp tục thanh âm ưu nhã mà thong thả trầm thấp nói. Uất như thế nào sẽ đột nhiên bại lộ? Tư lạnh mặt đem họ cai cung cấp video chứng cứ chia Strucker nam tước cùng Zola tiến sĩ. Winter Soldier rơi xuống tìm được rồi. Uất ở ý đồ đem Winter Soldier mang về thời điểm. Bị người trọng thương, Zola tiến sĩ gần như si mê nhìn video chung. Không chút nào cố sức một quyền đánh vào Uất trên mặt. Đem hắn cả người đều đánh nghiêng quá khứ Spider-Man. Ánh mắt cuồng nhiệt thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn lực lượng, đã hoàn toàn siêu việt nhân thể cực hạn. Khi nói chuyện, Zola tiến sĩ thanh âm, bởi vì kích động, đã trở nên cực kỳ ngẩng cao, phấn khởi lên, so với Winter Soldier, loại này siêu việt cực hạn thần bí, cường kiện thân thể, hiển nhiên càng làm cho Zola tiến sĩ mê say. Ta muốn hắn, người này là ai? Hắn giống như là thấy được một cái hoàn mỹ hoàn toàn mới thí nghiệm phẩm. Quả thực hoàn toàn vô pháp kiềm chế chính mình nội tâm điên cuồng khát vọng. Như vậy thí nghiệm phẩm, hơn nữa hắn gen kỹ thuật, cuối cùng thành công làm được, nhất định sẽ là siêu việt nhân loại, hoàn mỹ nhất tác phẩm. Sáng sớm hôm sau, trung thành cao trung thư viện, Caesar cùng Peter đang ở lầu 4 mượn đọc trong phòng phiên báo chí tạp chí cho hết thời gian. Bởi vì Caesar cùng Peter cũng không có việc gì thường xuyên phao thư viện. Cùng bọn họ đã rất quen thuộc quản lý viên O'Brien phu nhân ôm một chồng hôm nay buổi sáng báo chí. Lại đây, hướng báo chí tạp chí giá thượng phóng thời điểm, còn hiền lành cười cùng bọn hắn chào hỏi. Chào buổi sáng, Parker, Caesar, O'Brien phu nhân mỉm cười nói. Các ngươi hai cái lại sáng sớm liền tới thư viện, Peter trong tay còn cầm một quyển tạp chí. Hắn vừa mới thấy được Stark công nghiệp tập đoàn nghiên cứu bộ môn ở tạp chí mặt trên phát biểu một thiên về trí tuệ nhân tạo văn chương, có chút thẹn thùng cười cười. Sau đó đứng dậy giúp O'Brien phu nhân ôm kia một phủng yêu cầu dựa theo vị trí trình tự bày biện. Báo chí cùng tạp chí, đồng dạng ở một bên hỗ trợ Caesar. Lại là ở đang muốn đem một phần hôm nay ra New York thời báo đặt ở giá gỗ thượng thời điểm. Thoáng nhìn nội trang nào đó bản khối một góc, nhìn kia chương rõ ràng là từ một cái khác góc độ chụp hình uất bị Spider-Man trạng thái Peter một. Quyền đầu lược ngã xuống đất hắc bạch hình ảnh, Caesar động tác đột nhiên tạm dừng một chút, sau đó giơ lên trong tay báo chí, cùng O'Brien phu nhân cười nói. Phu nhân, ta muốn nhìn này phân báo chí, chờ hạ ta lại một lần nữa đem nó bãi trở về. Đương nhiên có thể, thân ái, bất quá chờ vạt áo phóng khắc báo chí khi, đừng quên ở trên giá cho nó lưu ra một khối vị trí tới, chờ O'Brien phu nhân vội xong trở về lúc. Sau, Peter nhìn ngày thường rất ít sẽ xem New York thời báo loại này phong cách thiên nghiêm túc báo. Chí Caesar, ở hắn đem báo chí lấy về chỗ ngồi sau, rốt cuộc nhịn không được hạ giọng tò mò hỏi, hôm nay này một kỳ New York thời báo có cái gì đặc biệt đáng giá xem nội dung sao? Có, Caesar chắc chắn gật gật đầu, hắn căn bản không thấy báo chí đầu bản đầu đề, mà là trực tiếp mở ra bên trong một cái không tính quá thu hút nội trang. Tìm được kia đóng mở ảnh hậu. Đêm này bãi ở chính mình cùng Peter trước mặt, ý bảo hắn cùng chính mình cùng nhau xem áng văn chương này. Bằng vào Caesar cùng Peter viễn siêu thường nhân cảm quan, kỳ thật bọn họ hai cái ngày hôm qua đều đã ý thức được. Có người ở nơi xa chụp ảnh, chỉ là, ai cũng không nghĩ tới. Hôm qua mới chụp lén ảnh chụp hôm nay thế nhưng liền trực tiếp bị đăng báo. Đại khái là Caesar phát sóng trực tiếp khi thu video cũng bị cái này phóng viên bắt được. Mặt trên tin tức nội dung, chi tiết cơ bản tất cả đều là dựa theo Caesar đến ra kết luận tới. Tại đây thiên đưa tin bên trong, tà giáo đồ, theo dõi cuồng, thôi miên tẩy não, giết người phạm, giết người chưa thoại chờ từ ngữ đồng thời xuất hiện. Về Peter bộ phận. Còn lại là bị người coi là màu đỏ khăn trùm đầu ca. Spider-Man thấy việc nghĩa hăng hái làm kẻ thần bí, dứt khoát lưu loát vô cùng tiêu sái làm. Phiên điên cuồng tà giáo đồ cứu vớt vô tội New York dân. Đưa tin kết cục chỗ, còn mang theo không chút nào bùn xỉn điệu vịnh than thức ca ngợi. Bay nhanh xem hoàn chỉnh thiên đưa tin sau. Caesar không khỏi hơi hơi mỉm cười. Caesar ngẩng đầu hơi mang trêu chọc nhìn về phía Peter, liền phát hiện, chính mình cái này vừa mới cứu vớt New York dân bằng hữu. Bởi vì tính cách có chút thẹn thùng cùng thẹn thùng, nhìn đến Spider-Man đưa tin sau, tuy rằng trên mặt còn mang theo ôn nhu tươi cười, nhưng là, cũng đã thu quẫn đến đầy mặt đỏ bừng, cả người tựa hồ đều nhiệt đến như là muốn cháy giống nhau. Caesar vốn đang muốn trêu chọc vài câu. Bất quá, nhìn đến Peter một bên hưng phấn một bên thẹn thùng, cơ hồ dây tiếp theo liền phải chui vào cái bàn phía dưới đi hảo hảo bình tĩnh. Caesar quyết đoán nhắm lại miệng, chỉ là cùng chính mình bạn tốt mỉm cười chớp chớp mắt. Một lát sau, chờ đến Peter trên mặt nhiệt khí rốt cuộc cởi ra đi lúc sau. Caesar đem báo chí thả lại tại chỗ, trực tiếp lôi kéo Peter từ thư viện ra tới, thẳng đến trên đường báo chí đình. Peter đầu tiên là vẻ mặt mộng bức, theo sau mới bừng tỉnh đại ngộ minh bạch quá mức tới. Tu quẫn đến hận không thể đem Caesar kéo đi, nể hà Caesar bản nhân hành động lực đồng dạng siêu cường. Vì thế, ở hai cái đại nam hài lôi lôi kéo kéo dưới tình huống. Tính cách thẹn thùng Peter rốt cuộc vẫn là ở Caesar kiên trì trung bại hạ trận tới. Hai phân New York thời báo. Cảm ơn, Caesar đối báo chí đình chủ tiệm mỉm cười nói. Đồng thời đưa qua đi một chương $20 tiền giấy. Vì cái gì còn muốn mua hai phân? Cảm giác được chính mình trên mặt lại ở mạo nhiệt khí Peter bằng vào thân cao đè ở Caesar trên vai. Tuyệt vọng lẩm bẩm nói. Ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn ở thu thập Captain America các loại cắt từ báo. Dán giấy, Caesar từ báo chí đình chủ tiệm trong tay tiếp nhận hai phân báo chí cùng tìm linh. Toàn không ngại kéo đem trọng lượng đè ở chính mình trên vai Peter. Bước chân vững vàng không chút nào cố sức đi ra ngoài một khoảng cách lúc sau. Nhoẻn miệng cười nói, ngươi hiện tại đại khái có thể chuẩn bị một cái quyển sách. Bắt đầu thu thập Spider-Man cắt từ báo. Peter tùy tay lấy quá Caesar trong tay báo chí. Trực tiếp đem này hồ ở chính mình trên mặt, Caesar nhịn không được cười nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, hạ giọng cười nói, ta còn nhớ rõ, ngươi đã nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Peter nghe vậy, thật dài thư khẩu khí, hắn đem cái ở trên mặt báo chí bắt lấy tới, tuy rằng gương mặt còn có chút hồng, nhưng là cặp mắt kia lại so với lộng lẫy sao trời càng thêm sáng ngời. Bảo hộ hảo thành phố này. Đương nhiên, Peter cũng cong cong khóe miệng, lộ ra một cái giống như hứa hẹn chân thành tươi cười tới. Nghiêm túc nói, thời gian nhoáng lên đã tới rồi tháng 6 thượng tuần, thời tiết cũng dần dần trở nên nhiệt lên. Theo Peter, Caesar lần này học sinh tốt nghiệp, trung thành cao trung thấp niên cấp bọn học sinh cũng rốt cuộc nghênh đón bọn họ Mỹ diệu nghỉ hè. Caesar đã đính hảo vé máy bay ở đóng gói hành lý chuẩn bị về nước. Bởi vì nghỉ hè thời gian rất dài, lần sau gặp mặt còn muốn thật lâu lúc sau. Hơn nữa Caesar lần này chuyến bay cất cánh thời gian là ở ban ngày. Đối chính mình bằng hữu lưu luyến không rời Peter rốt cuộc vẫn là đem Caesar đưa đến lại lần nữa. Chữa trị trùng kiến tốt New York Kennedy quốc tế sân bay. Năm nay Yale khai giảng ngày là 9 tháng nhị ngày Imperial State Đại học chuẩn sinh viên năm. Nhất Peter trong tay, lại cầm một chương đại học yêu giáo lịch biểu. Hắn thoáng đẩy ra chính mình trước mặt đồ uống lạnh cùng Caesar nói. Ta hỏi qua, đại học yêu ký túc xá giống nhau sẽ ở 8 tháng 25 ngày tả hữu bắt đầu mở ra. So chính thức khai giảng ngày sớm một vòng thời gian, lúc này, trường học giáo vụ chỗ liền có thể bắt đầu tân sinh báo danh cùng đăng ký. Ta kiến nghị ngươi trước tiên mấy ngày đến trường học đăng ký. Nếu gặp được mặt khác vấn đề, cũng có tương đối đầy đủ thời gian tới giải quyết. Caesar nghe Peter cẩn thận kiến nghị. Dùng muỗng nhỏ từ băng cà phê vớt khối băng nhai nhai. Nghiêm túc gật gật đầu, Peter nói âm vừa mới rơi xuống, lại đột nhiên nghĩ đến. Rất nhiều lưu học sinh tựa hồ tương đối có khuynh hướng ký túc. Cũng không phải mỗi người đều sẽ trụ trường học ký túc xá. Liền lại hỏi một câu nói. Caesar, ngươi đại học là trụ túc xá. Vẫn là, không được trường học. Caesar lắc lắc đầu. Hướng về phía Peter cười cười giải thích nói. Trường học ký túc xá khả năng không quá phương tiện. Ta bà ngoại, ông ngoại thường xuyên cho ta gửi các loại chuyển phát nhanh. Ngươi biết đến, Peter nháy mắt trong lòng hiểu rõ. Hắn chẳng những biết, còn ăn qua không ít, vốn dĩ Peter còn vì Caesar bà ngoại ông ngoại chuẩn bị một phần lễ vật. Bất quá nghĩ Caesar lữ đồ chung lấy quá nhiều hành lý cũng không có phương tiện. Liền tính toán quá mấy ngày chờ Caesar về đến nhà sau. hắn lại từ New York bên này đem đưa cho hai vị lão nhân ra bao vây gửi qua đi hảo. Lại ngồi trong chốc lát sau, khoảng cách New York bay đi đế đô chuyến bay cất cánh còn có một giờ. Caesar cùng Peter từ biệt sau, đứng dậy tiến đến An Kiểmer Siêu, hôm nay sân bay thật bình tĩnh, phân biệt phía trước. Caesar tự đáy lòng cảm khái nói, Peter còn có chút kinh ngạc, ân, bên cạnh một cái sân bay nhân viên công tác nghe vậy lại là sửng sốt một chút. Nhìn Caesar, nháy mắt bừng tỉnh nói, ta nhớ rõ ngươi, ngươi hảo, ta cũng nhớ rõ ngươi, Caesar lễ phép mỉm cười một chút. Lần trước gặp mặt thời điểm, vị này có phong phú chạy trốn kinh nghiệm sân bay nhân viên công tác chính nhanh nhẹn chui vào cái bàn phía dưới, Peter nhìn Caesar vào an kiểm khẩu lúc sau, mãi cho đến hắn thân ảnh dần dần biến mất, mới buông xuống vừa mới còn múa may cánh tay, xoay người liền phải từ sân bay rời đi. Đúng lúc này, sân bay bên ngoài đột nhiên bộc phát ra một trận liên miên không ngừng nổ mạnh âm vang thanh. Tác giả có lời muốn nói, cùng bằng hữu đua văn, nhân ra 12 điểm phía trước loát xong 9.000 tự. Tốc độ tay cha như ta còn ở ngoan cường dãy rùa. Hết chương.